Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1000, Bái sư Ngọc Đỉnh chân nhân. Hai người các ngươi, lão gia để các ngươi đi vào, chờ ở bên ngoài một hồi, đi vào bẩm báo đạo đồng liền ra. Vương Húc mỉm cười gật đầu, đầu tiên là cảm ơn đạo đồng. Sau đó mới lôi kéo Dương Thiền tiến đạo trường, Ngọc Đỉnh chân nhân đạo trường, đi vào, liền có loại không nói ra được vận vị, thân ở trong đó, tựa như đầu não thanh tỉnh hơn, tạp niệm trong lòng càng ít, ngay cả tư duy cũng so bên ngoài nhanh không ít. Đây là, Vương Húc ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài rõ ràng là ban ngày. Trong đạo trường lại quần tinh dày đặc tựa như ban đêm. Nếu như là đơn thuần ban đêm, cũng không đáng được hắn kinh ngạc. Để người kinh ngạc chính là, từ từ quần tinh nhìn như không có thứ tự, nhưng thủy chung tại lấy một loại quy luật vận chuyển, tại không một tiếng động bên trong nói thiên đạo chí lý. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Trong thiên hạ hết thảy huyền bí, đều rất giống bày ở bộ này tinh thần đồ bên trong. Người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí, giống như thiên đạo rút đi để người ngây thơ áo ngoài. Đem hạch tâm bại lộ tại trước mắt mọi người. Chỉ nhìn một chút, Vương Húc trong lòng liền ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Loại này minh ngộ, không phải nhằm vào một môn một học, mà là hắn những năm gần đây sở học vô số thần thông. Mặc kệ là võ đạo diệu pháp, vẫn là văn đạo thần thông, đều có thể tại bộ này tinh thần đồ bên trên tìm tới đối ứng chỗ. Để người hận không thể lập tức khoanh chân tu luyện, cắn hạ đầu lưỡi, Vương Húc mới đưa loại này ý nghĩ đuổi ra não hải. Lại hướng một bên Dương Thiền nhìn lại, phát hiện Dương Thiền tựa như một chút cũng không có nhìn ra huyền ảo tới. Này đâu thế mà trực chỉ đại đạo, đây thật là, thật sự là thủ bút thật lớn a. Vương Húc kinh hãi không hiểu, đem thiên đạo diễn biến trần trụi hiện ra ở trước mắt mọi người. Cái này đã không phải là đại năng thủ đoạn, hẳn là Ngọc Đỉnh chân nhân trong đạo trường còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ bút. Đây không phải không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tung hoành thiên hạ, dễ thân truyền đệ tử cũng chỉ có 12 người. Cái này 12 người, từng cái đều không hề tầm thường. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn, chưa hẳn không thể lấy ra thiên đạo một góc, giao cho các đệ tử lĩnh hội. Khó trách tam giáo đệ tử tu vi cường đại, nhất là những này hạch tâm đời thứ hai đệ tử. Từng cái tại phong thần thời kỳ bất quá kim tiên nào đó dạng. Chờ đến Tây Du thời kỳ từng cái đều có chuẩn thánh thủ đoạn. Nhiều không nói, chỉ là lấy ra mảnh này thiên đạo chân dung, liền có thể để người sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, chớ nói chi là thỉnh thoảng còn có thánh nhân giảng đạo. Cùng chuẩn thánh cấp đại lão hiện thân thuyết pháp, tỉ như Tây Du thời kỳ. Tôn Ngộ Không nghỉ đêm ngũ trang quán lúc, ngũ trang quán bên trong đạo đồng liền cùng Tôn Ngộ Không một nhóm nói. Lão gia nhà ta đi Ngọc Hư cung nghe giảng Hỗn Nguyên đạo quả đi. Cái này nghe giảng, có thể chia làm hai bộ phận. Một phần là nghe, một phần là giảng. Nghe khẳng định là nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giảng lại là giảng cho ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn khả năng rất nhỏ. Càng đều có thể hơn có thể là đem mình sở ngộ. Giảng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn các đệ tử nghe. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ các đệ tử. Không đơn giản có thể nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo. Còn có thể nghe được bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mời tới đại năng giảng đạo. Đổi thành thánh nhân bên ngoài tồn tại. Ai có thể đem Trấn Nguyên Đại Tiên mời đi truyền pháp. Ngọc Hoàng Đại Đế đều không có mặt mũi này đi, vẫn là tới chậm, nếu là Vu Yêu Đại Kiếp trong lúc đó, trực tiếp có thể bái nhập thánh nhân môn hạ tốt bao nhiêu. Lại hoặc là Long Phượng Đại Kiếp trong lúc đó, trực tiếp bái nhập Hồng Quân Lão Tổ môn hạ, nghĩ đến sư phụ của mình chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Vương Húc có chút lòng tham không đủ nghĩ đến. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mặc dù lợi hại, hiện tại chính là Kim Tiên Đại Năng, ngày sau nhất định là chuẩn thánh cấp tồn tại. Nhưng là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn so sánh, lại chênh lệch cách xa vạn dặm, chớ nói chi là so với Đạo Tổ Hồng Quân. Chỉ tiếc tới quá muộn, dưới mắt đều là phong thần đại kiếp. Đừng nói Đạo Tổ, chính là thánh nhân thu đồ khả năng đều rất nhỏ. Lại tăng thêm hắn là chúng đích nhất định đạo giáo đệ tam thủ đồ, không phải chú định thánh nhân đệ tử. Dù là Vương Húc nhảy hoan, cũng không dám đi cược cự tuyệt Ngọc Đỉnh Chân Nhân có thể hay không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ. Dù sao thành công, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể để hắn trở thành thánh nhân. Thành thánh không phải đơn giản như vậy, mà hắn chỉ cần đoán không sai, lấy đạo giáo đệ tam thủ đồ thân phận, kiếm sống cũng có thể hỗn cái chuẩn thánh. Cược sai, vi phạm sự an bài của vận mệnh, vẫn là như thế lớn vi phạm, sẽ như thế nào rất khó nói. Đi, chúng ta đi vào, đè xuống trong lòng suy nghĩ. Vương Húc hít sâu một hơi, mang theo Dương Thiền hướng trong đại điện mà đi. Đại điện bên trong, hai vị đạo nhân ngồi xếp bằng, phía sau thờ phụng tam thanh tượng thần. Hai vị này đạo nhân, bên trái vị kia Vương Húc gọi không lên danh tự đến. Bên phải vị kia, không phải chỉ điểm hắn đến Ngọc Tuyền Sơn đạo nhân còn có thể là ai? Người đến người nào, chỗ vì chuyện gì, cảm nhận được có người đến thăm. Bên trái đạo nhân chậm chậm mở miệng nói, Vương Húc nghe xong liền biết, vị này đạo nhân hẳn là mới là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Bởi vì chỉ có chủ nhà mới có thể hỏi như vậy. Ngồi ở bên phải vị kia, chỉ dẫn hắn đến Ngọc Tuyền Sơn học nghệ đạo nhân, hẳn là cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng thế hệ xiển giáo chúng tiên. Chỉ là không biết là vị nào ở trước mặt. Tiểu tử Dương Tiễn, đến từ Quán Giang Phủ, Dương Gia Trang, là đến bái sư học nghệ. Vương Húc một chân quỳ xuống, này quỳ một là đạo gia tiên hiền, hai là tương lai của mình lão sư, thành đạo thụ nghiệp tri ân, gánh chịu nổi đại lễ của hắn. A, nguyên lai là dạng này. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mặt không đổi sắc, lại nhìn về phía một bên Dương Thiền, mở miệng nói, ngươi đây, ta gọi Dương Thiền, vậy, cũng là đến học nghệ. Dương Thiền không nghĩ tới sẽ còn hỏi nàng, đập nói lắp ba hồi đáp. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lần nữa gật đầu, tiếp xuống lại không tiếp tục hỏi Vương Húc, mà là quay đầu nhìn về phía bên người đạo nhân, mở miệng nói, Quảng Thành Tử sư huynh, ngươi thấy thế nào? Quảng Thành Tử cũng chính là tại Mộc Trong Đình, chỉ dẫn bọn hắn đến bái sư đạo nhân, nghe tiếng sau khẽ gật đầu. Thiện. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hơi trầm mặc, nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc hai người, một lát sau nói ra, Dương Thiền, ngươi nói duyên nông cạn, đảm đương không nổi ta nhập thất đệ tử, tạm thời tính ngươi làm ký danh đệ tử, đi theo đám người tu luyện đi thôi, nếu như ngươi không chịu nổi tịch mịch, hứa ngươi tùy thời xuống núi rời đi, không cần nói với ta tứ. Tạ lão sư. Dương Thiền đến cùng là tuổi còn nhỏ, căn bản không biết Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại nói cái gì. Vương Húc lại là nghe hiểu, đây là tại nói cho Dương Thiền, tên của ngươi ta nhớ kỹ, chúng ta có cái sư đồ danh phận, ngươi lại không phải ta thân truyền đệ tử, nếu là muốn học, có thể đi theo mọi người cùng nhau học, không muốn học tùy thời có thể rời đi. Thời điểm ra đi cũng không cần cùng ta chào từ biệt. Ngươi đi ngươi là được rồi. Mọi người coi như chưa thấy qua. Về phần ngươi, nói xong Dương Thiền, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhíu mày, vừa nhìn về phía một bên Vương Húc. Vương Húc là mệnh trung chú định đạo giáo đệ tam thủ đồ, mà lại cùng hắn có sư đồ duyên phận, chính là thân truyền đệ tử. Đây là thiên cơ chỗ bày ra. Chỉ bất quá, Vương Húc lại là tới sớm 4 năm, Rất nhiều địa phương cùng kế hoạch căn bản đối không lên. Tại trước kia đạo giáo chư vị thánh nhân suy tính bên trong. Vương Húc hẳn là trải qua gặp trắc trở, một đường sờ soạng lần mò đi vào Ngọc Tuyền Sơn mới đúng. Mà bây giờ, đi ra ngoài liền quen biết Mai Sơn Sáu Thánh. Nhanh như chớp, an vị lấy Tường Vân tới. Nào có cái gì ma luyện, biến số, đều là biến số. Ngọc Đỉnh chân nhân hữu tâm xin chỉ thị lão sư. Nhưng thiên cơ hỗn loạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tính ra cái như thế về sau. Duy nhất có thể xác định chính là Vương Húc chính là Dương Tiễn, tương lai đạo giáo đệ tam thủ đồ, trời sinh người có đại khí vận. Trừ cái đó ra, vì cái gì ra những này sai lầm, chư vị thánh nhân cũng không rõ ràng. May mà biến hóa không phải quá lớn. Người cùng ta có sư đồ duyên phận, mệnh chung chú định, chính là ta thân truyền đệ tử. Chỉ bất quá, Ngọc Đỉnh chân nhân ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, mạng ngươi bên trong nên thụ kiếp nạn, bây giờ mặc dù đã lên núi, lại không có trải qua lịch luyện, khó tránh khỏi đạo tâm bất ổn. Như vậy đi, ngươi đi chọn 3 tháng nước, bổ 3 tháng củi, lại quét dọn 3 tháng đình viện, sau đó lại tới nghe ta cách nói. Tạ lão sư. Vương Húc nghe xong, chỉ cần làm 9 tháng việc vặt liền có thể được truyền chính pháp. Cùng Nguyên Thủy đại đạo so sánh, điểm ấy gặp trắc trở đáng là gì? Nếu là đem cái này yêu cầu nói ra, muốn bái sư học nghệ người, có thể từ Ngọc Tuyền Sơn xếp tới quán Giang Phủ đi. Xem ra, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng làm khó. Dù sao, hắn so quy định thời gian sớm 4 năm nay, cũng không thể để hắn gánh nước quét rác vượt qua 4 năm đi. Đạo giáo thu là đệ tam thủ đồ, không phải đệ tam thủ thu, cũng sợ để hắn ngơ ngơ ngác ngác vượt qua 4 năm. Mà luyện tạm thời để ở một bên, sinh lòng bất mãn liền được không bù mất. Nói đến, Dương Tiễn trong lịch sử, tiến về Ngọc Tuyền Sơn dùng thời gian 4 năm, trong này trừ rèn luyện gân cốt, rèn luyện tâm trí bên ngoài, càng nhiều vẫn là cho thiên đình cơ hội, để thiên đình có thời gian phái hạ truy binh, từ đó làm sâu sắc thiên đình cùng Dương Tiễn ở giữa cừu hận. Lúc này Vương Húc đến đều đến, lại cả những này ngược lại lộ ra không phóng khoáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.